Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, bế mạc. Yuto cuối cùng một cái Pokemon, hắn không có do dự, ném ra sau cùng Pokebo, Charizard ra sân liền dương cánh bay cao, phát ra một tiếng gầm rú. Hiện lộ rõ ràng thực lực của mình, xác thực con này Charizard khí chàng liền mạnh hơn so với phía trước mấy con. Đây cũng là Yuto mạnh nhất Pokemon, đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc, nhưng là cùng thiên vương cấp bậc còn là có không thể vượt qua hồng câu. Flamethrower, Yuto tử chiến đến cùng, Charizard giữa không trung phía trên. Một đạo cực nóng hỏa diễm hướng phía Drapion phát tiết xuống. Drapion song kìm qua Poison Fang. Hỏa diễm cận thân thời điểm cũng đã tán loạn. Căn bản không thể cho Drapion tạo thành tổn thương gì. Drapion theo sát lấy phát xạ pin mí sai. Không trung Charizard xuyên qua tránh né. Một vòng tiến công cũng không có đối Charizard tạo thành tổn thương gì. Đôi cánh này dù sao cũng không phải lớn lên công toi. Heatwave, Yuto giống như bắt lấy cái gì giống như đối Charizard truyền đạt chỉ lệnh. Hoàn toàn chính xác, Heatwave dạng này kỹ năng rất khó chống cự. Dù sao phong là chỗ nào cũng có, cũng không phải là đơn giản Poison Fang liền có thể đem cỗ lực lượng này tan rã. Với lại Heatwave để đối thủ đốt bị thương tỷ lệ rất lớn. Đốt bị thương hiệu quả hạ công kích giảm phân nửa. Nếu như có thể đem Drapion đốt bị thương, như vậy cùng Drapion cũng không phải là không thể đánh một trận. Nói xong, Charizard kích động cánh, hệ phai dây năng lượng lấy mạnh mẽ khí lưu hướng phía Drapion cuốn tới. Pin mí sai, song kìm quơ múa hình thành luồng khí xoáy. Kênh kinh nghiệm sao mà lão đạo. Tại kỹ chiến thuật bên trên làm sao có thể bại bởi Yuto. Pin mí sai vốn là uy lực mạnh mẽ. Tại song kìm múa phía dưới tạo thành hình vòng xoáy luồng khí xoáy giữa không trung xoay tròn. Heatwave cuốn tới thời điểm, liền bị ngăn cản đang giận xoáy bên ngoài. Chỗ đó còn có thể tổn thương đến Drapion. Yuto lại thử mấy cái tuyệt chiêu. Đối Drapion tới nói căn bản vốn không dễ dùng. Hiện tại Yuto ở vào cực kỳ lúng túng trạng thái. Flamethrower, Heatwave những này công kích từ xa kỹ năng đều không thể đối Drapion sinh ra tính thực chất tổn. Thương, cận chiến lời nói Drapion năng lực quá mức kinh khủng. Chỉ có thể như thế hao tổn. Tiến thôi lưỡng nan, mà Drapion căn bản không sợ hãi. Chỉ cần để cho mình chờ đến cơ hội bắt lại ngươi. Khẳng định như vậy chính là trà đạp đối tượng, kỹ năng giằng co trong chốc lát, liền ngay cả người xem đều cảm giác có chút nhàm chán. Vốn nghĩ Yuto cuối cùng một cái Pokemon có thể đánh ra phá lệ đặc sắc chiến đấu. Không nghĩ tới vẫn luôn tại đánh du kích chiến, thậm chí ngay cả tới gần Drapion dũng khí đều không có. Vừa mới còn nóng máu sôi trào giải thích hiện tại thế mà đánh lên ngáp. Kên cũng có chút đã đợi không kịp, một trận đấu mà thôi, tốc chiến tốc thắng tốt, làm gì lãng phí mọi người thời gian. Drapion sử dụng cái đuôi đánh kích mặt đất nhún nhảy tiến công Charizard. Kên cũng phát hiện, đến Charizard thể lực giảm xuống rất nhiều, chính là chủ động tiến công thời cơ tốt, nếu không phải nó bay được, sớm đã bị Drapion đánh bại, làm gì giằng co lâu như thế. Chỉ thấy Drapion tại sân bãi bên trên bắt đầu chạy, sau đó sắp đến Charizard ngay phía trước thời điểm đột nhiên cái đuôi sử xuất Iron Tail. Đột nhiên gõ mặt đất, cường đại lực bắn ngược tăng thêm chạy quán tính đem Drapion mang lên thiên không. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vừa mới không tập trung, đào ngũ, không thấy được a, thật sự là đáng tiếc a. Đặc sắc như vậy một màn thế mà không thấy được. Cái gì? Kên tuyển thủ Drapion thế mà bay lên. Quả thực là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy a. để cho ta lần nữa trừng to mắt nhìn xem chiến đấu kế tiếp a. Bình luận viên khàn cả giọng, cũng đem đăng tải không tập trung. Đào Ngũ, người xem đưa vào đến tranh tài ở trong. Drapion cái này nhảy lên đi thẳng đến Charizard ngay phía trước hướng trên không. Flamethrower, Yuto hạ lệnh, hiện tại Drapion cũng có cái tai hại. Cái kia cũng không cách nào tránh né kỹ năng, dù sao không phải thật sự biết bay. Cross Poison trực tiếp đè tới. Gen chỉ lệnh đơn giản dứt khoát, không có gì khó tin. Drapion song kìm giao nhau tại trước ngực, mang theo Cross Poison quang mang trực tiếp phá vỡ Flamethrower. Cross Poison tới trước, Drapion sau đến, trực tiếp đem Charizard ép xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Drapion song kìm đã qua gắt gao giữ lại Charizard cánh, khiến cho Charizard căn bản không có cơ hội lần nữa kích động cánh. Liền ngay cả Charizard mạnh mạch cái đuôi cũng bị Drapion đuôi kìm gắt gao bóp lấy. Tại mọi người trong lòng cực kỳ cường hãn, Charizard lúc này tựa như múa rối bên trong con rối bị người khống chế. Bịch, trên mặt đất nhấc lên một trận bụi đất. Charizard bị Drapion nhấn đến trên mặt đất. Tiếp xuống liền là Drapion một lần brutal sowing. Đợi hết thảy đều kết thúc thời điểm, Charizard đã mất đi năng lực chiến đấu. Drapion tự ngạo dựng lên nó song kìm cùng cái đuôi. Trọng tài vung xuống cờ xí. Charizard mất đi năng lực chiến đấu. Drapion chiến thắng. Bởi vì Yuto tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên Ken tuyển thủ chiến thắng. Xuất hiện Kanto liên minh quán quân Ken tiên sinh, kế tiếp là quán quân Á quân quý quân trao giải nghi thức. Mọi người không phải đi ra. Bình luận viên nói xong, toàn trường người xem đều đứng dậy vỗ tay. Yuto thu hồi Charizard, mặc dù thất lạc nhưng vẫn lễ phép cúi đầu. Giải thi đấu ba hạng đầu đều đến đứng riêng phần mình lĩnh thưởng đài. Ken lần thứ nhất tham gia Pokemon Liên minh giải thi đấu liền thu được quán quân, cầm tới thuộc về mình cái kia phần vinh dự. Phần này vinh quang thế nhưng là đi Devon Corporation tác thủ tài nguyên cậy vào. Hiện tại Ken liền không có lý do gì cự tuyệt những ký giả kia. Nếu không cho những này vô lương truyền thông chụp cái trước không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại mũ, quả thực là sẽ ảnh hưởng về sau mình một chút lung lạc lòng người thao tác. Buổi tối nghi lễ bế mạc liền đều là chính thức an bài một chút biểu diễn. Ken làm quán quân tự nhiên có thuộc về mình chuyên môn chỗ ngồi. Cùng Rayzy cùng một chỗ tham gia xong nghi lễ bế mạc. Tiếp xuống có tính toán gì a? Trên đường trở về Rayzy hỏi, đi một chuyến Hoenn, tìm xem nhìn có hay không phẩm giai cao Ripper Claw. Người đối gâu lớp đề nghị ta thời khắc đều đang nhắc nhở mình. Vậy còn ngươi, Gen nói ra, ta đương nhiên là về Green Gay City a. Trong tiệm thời gian dài như vậy không ai nhưng cũng không phải cái biện pháp a. Rayzy trả lời, ân, nay trời không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có đi đường. Đến khách sạn về sau hai người liền mỗi người đi một ngả. Trở lại gian phòng của mình, liền thấy được đến từ Steven tin nhắn. Thật sự là chúc mừng mình thu hoạch được Kanto Liên minh giải thi đấu quán quân tin nhắn. Ullus cùng Nate cũng là thu được quán quân cũng là chuyện trong dự liệu. Ba ngày sau ở công ty tổ chức tiệc ăn mừng. Công ty chuẩn bị một chút phần thưởng nhưng để cho lựa chọn. Ken tiếp vào tin tức về sau, cũng không từng bất kể hắn là cái gì có thể lựa chọn phần thưởng. Trực tiếp cho Steven trở về một cái tin tức. Ta cần một khối cực phẩm Ripper Claw. Rất trọng yếu, vội vã gấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.